Ảnh đế trồng một gốc lan thành tinh. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Yến mở hộp gấm ra, đưa tới trước mặt Su Mạn. Tặng em hoa lan nhỏ của anh. Trong hộp gấm là một chiếc nhẫn kim cương cùng với một vòng cổ có hình mặt trăng. Bên trong hình trăng lưỡi liềm còn có thêm ngôi sao lấp lánh. Vô cùng chói mắt, người gối đầu trên đùi anh mở lớn đôi mắt. Giống như có pháo hoa nở rộ. Vô cùng xinh đẹp, cô ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với gương mặt điển trai. Đối phương nhếch lên một độ cong hoàn mỹ trên môi. Con người màu hổ phách tràn đầy dịu dàng. Xung quanh rất yên tĩnh. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Làn gió khẽ thổi qua từ khung cửa sổ trên ban công đều trở nên sắc tí. NS, nhẹ nhàng thổi bay vài ngọn tóc. Hạnh phúc đến quá nhanh. Su Mạn có chút không ý thức được. Chỉ có thể cứ như vậy ngẩn ngơ nhìn người trước mắt. Thẩm Thanh Yến nhìn bộ dáng kinh ngạc mà ngẩn ngơ tại chỗ của cô. Không giấu nổi mỉm cười. Ngày trước tặng ngôi sao. Lại đối với anh có những ý nghĩ không thuần khiết. Hiện tại sao lại không có phản ứng. Anh vươn tay ra. Giúp cô vén lại sợi tóc bị gió thổi bay. Sao em lại không nói chuyện. Cô nhận lấy món quà nhìn qua. Đáy mắt khó giấu sự vui sướng. Sau một lúc mới nói. Em vui quá. Cảm động đến nỗi không nói lên lời. Thẩm Thanh Yến bị cô chọc cười. Ngồi dậy. Anh giúp em đeo vòng lên nào. Cô ngoan ngoãn ngồi dậy. Thẩm Thanh Yến đeo nhẫn kim cương lên ngón áp út bên phải cho cô. Em giao trái tim cho anh. Anh cũng muốn giao trái tim anh cho em. Trái tim em ở bên anh. Trái tim anh cũng ở bên cạnh em. Như vậy mới công bằng. Hình trái tim trên nhẫn kim cương lộ ra dưới ánh đèn. Sáng rực rỡ, Su Mạn đưa tay lên, trong mắt đều là ý cười. Sau đó Thẩm Thanh Yến lấy ra vòng cổ kia, chậm rãi nói, lần trước em tặng anh một ngôi sao, nhưng nó sẽ rất cô độc, cần có mặt trăng làm bạn. Có qua có lại, lần này anh tặng em một mặt trăng, như vậy nó mới không cô độc. Su Mạn ngẩng đầu nhìn ảnh, mặt trăng bên cạnh ngôi sao, giống như em bên cạnh anh. Thẩm Thanh Yến cười cười. Anh mở chốt dây chuyền. Hơi hơi nghiêng người về phía trước. Anh mở hai bên vòng cổ. Vòng qua cổ cô. Ở đằng sau giúp cô cài lại. Người đàn ông trên người mang mùi hương tùng hương thanh nhã bao trọn lấy cô. Tư thế này của anh giống như đem cô ôm trọn vào lồng ân. Ực. Thẩm Thanh Yến cầm hai bên đầu dây chuyền. Thế nhưng rất tâm cơ không vội cài vào. Mùi hương trên cơ thể hoa lan nhỏ rất thơm, khiến anh có một loại xúc động muốn ôm cô vào trong lòng. Anh bỗng nhiên nổi lên hứng thú muốn trêu đùa cô. Anh chậm chạp dựa gần vào cổ cô, đem toàn bộ hơi thở nóng rực thả ra trên cổ cô. Cảm giác ấm ấm ngứa ngứa từ sau cổ truyền đến. Su Mạn thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của người đàn ông đang dựa gần vào. Cô có chút không biết làm thế nào đành quay đầu. Động tác nghiêng đầu sang một bên quá lớn. Làn da trắng nõn hiện ra trước mắt như đang đợi anh nhấm nháp. Anh đem môi xuống gần hơn chút. Nhưng lại không có thật sự hôn xuống. Su Mạn cảm thấy cổ cứ nghiêng sang một bên có chút cứng ngắc. Vì thế, cô hỏi, anh Thanh Yến, được chưa? Thẩm Thanh Yến hạ giọng nói. Chốt của vòng cổ có chút phức tạp. Em lại chịu đựng thêm một chút. Hơi thở ấm nóng của anh đều phả trên da thịt cô. Da thịt lộ ra thời điểm này trở nên vô cùng mẫn cảm. Su Mạn có một loại ảo giác rất mạnh. Thẩm Thanh Yến muốn hôn cổ cô. Hơn nữa, giọng nói của anh so với bình thường hình như cũng không giống nhau. Hơi khàn khàn, mang theo một loại mê hoặc. Su Mạn cảm thấy không chỉ có cổ của mình bị ngứa mà ngay cả tai cô cũng bắt đầu ngứa rồi. Cô khó nhịn động một chút. Trên cổ truyền đến một xúc cảm ấm nóng. Thật sự hôn lên rồi. Thẩm Thanh Yến thấy thời gian không sai biệt lắm. Liền đem vòng cổ chốt lại. Sau đó chỉnh lại tóc cô. Tiếp theo kéo ra khoảng cách giữa Su Mạn. Vẻ mặt tự nhiên ngồi lại vị trí. Tấm mắt của anh rơi vào dây chuyền hình dáng mặt trăng trước cổ cô. Cười nhẹ bình luận. Rất đẹp. Đặc biệt hợp với em. Anh Thanh Yến. Thẩm Thanh Yến. Hửm. Em đau răng, Su Mạn đáng thương nói. Thẩm Thanh Yến sờ bên má cô một chút. Quả thật có chút sưng. Đáng tiếc anh không phải nha sĩ. Không có cách nào giúp cô xem. Anh có chút đau lòng. Đang chuẩn bị mở miệng trấn an cô. Không ngờ lúc này Su Mạn lại nói. Anh có thể hôn em không? Thẩm Thanh Yến quả thực không biết nên khóc hay cười. Anh cười lên nhìn bên mặt đang sưng lên của cô. Cười hỏi. Hôn lại đau lên thì làm thế nào giờ? Su Mạn nhíu mày. Có chút không vui. Cô lại buồn bực gối đầu lên đùi Thẩm Thanh Yến. Thẩm Thanh Yến ôm lấy cô. Đi đến bên giường. Thay cô đắp chăn. Như vậy đi. Anh kể chuyện trước khi đi ngủ cho em. Nói xong. Anh đứng dậy đi đến bên thư phòng. Ngày trước khi quay chụp một bộ phim với chủ đề là tình thân. Anh mua mấy quyển sách thiếu nhi. Không nghĩ đến qua vài năm. Nó thế lại có công dụng dùng đến. Su Mạn nằm trên giường mềm mại. Nhìn theo bóng dáng người đàn ông rời đi. Vuốt vòng cổ hình ngôi sao và mặt trăng trên cổ. Vui vẻ lăn tròn. Có điều bởi vì quá cao hứng. Vui quá hóa buồn động vào phần sưng trên má. Đau đến mức khiến cô phải hít một ngụm khí. Không qua một lúc, Thẩm Thanh Yến cầm theo mấy quyển truyện đi đến. Ngồi bên cạnh giường nhẫn nại kể chuyện cho cô nghe. Giọng nói anh dịu dàng. Khi kể chuyện âm điệu du dương. Su Mạn lẳng lặng nhìn khuôn mặt anh. Hình như nhìn thế nào cũng không đủ. Anh kể xong một câu chuyện. Lại lấy một quyển khác. Su Mạn nghe rồi lại nghe phảng phất như bản thân mình cũng đi vào câu chuyện đó. Cô dần cảm thấy buồn ngủ. Trong cái kết hạnh phúc mỹ mãn của câu chuyện mà ngủ thiếp đi. Thẩm Thanh Yến gấp sách lại. Nhìn người đang ngủ trên giường. Nhẹ nhàng kéo khóe môi. Sau đó cúi người xuống. Hôn nhẹ trên trán Su Mạn. Ngủ ngon. Su Mạn dường như trở lại Lăng Tiêu Đạo. Trở về bên cạnh Thanh Huyền Tiên Quân. Cô bệnh rồi. Bệnh đến lợi hại. Thanh Huyền Tiên Quân dùng tiên đơn với tu vi của mình giúp cô chữa bệnh. Người dịu dàng đưa tay ra vuốt nhẹ trán cô. Vẻ mặt thân thiết. Su Mạn muốn nói với người. Bản thân rất nhớ người. Rất hoài niệm tiên quân. Nhưng mà, Thanh Huyền Tiên Quân phải xoay người đi mất rồi. Cô có chút gấp gáp. Dùng hết sức mình nắm lấy tay người. Chủ nhân, chủ nhân. Thẩm Thanh Yến quả thực không nghe nhầm. Lần đầu tiên khi Su Mạn say rượu, cũng gọi mình như vậy. Nhưng anh lại có một loại trực giác chính xác rằng, người hoa lan nhỏ gọi không phải anh mà là một người khác. Su Mạn mở mắt, ánh mặt trời chiếu sáng một góc căn phòng. Một góc sáng long lanh. Tim cô có chút loạn nhịp. Con ngươi màu đen dường như không có điểm hồi thần. Phân biệt không rõ đây là mộng hay là thực tại. Mãi đến khi nhìn thấy tay mình lôi kéo tay người đàn ông. Cô mới hồi phục tinh thần. Anh Thanh Yến. Khi mở miệng, cô phát hiện cổ họng mình có chút đau. Giọng nói cũng thay đổi một chút. Thẩm Thanh Yến dùng khăn ấm lau mặt cùng tay cho cô nói. Em sốt nhẹ, dậy rồi mặc quần áo vào. Chúng ta đi bệnh viện. Su Mạn đau họng, không muốn mở miệng, liền gật gật đầu. Cô thế nhưng lại mơ thấy Thanh Huyền Tiên Quân. Quả thật kỳ quái, nhưng qua nhiều năm như vậy, không biết người có nhớ đến cô không? Cứ nghĩ như vậy, thân thể có chút không thoải mái. Tâm trạng cũng theo đó mà cảm thấy mất mát. Thẩm Thanh Yến thấy cô ốm yếu. Hôm nay cũng không lái xe. Là Thẩm Khang Hạo qua đón bọn họ. Su Mạn ngồi ghế sau. Đầu dựa vào vai Thẩm Thanh Yến. Dường như chỉ có như vậy mới khiến cô dễ chịu thêm đôi chút. Cao Khang Hạo bắt đầu báo cáo hành trình cho Thẩm Thanh Yến nói. Bên phía chị Mary đã định là hôm 17 chụp ảnh tuyên truyền phim. Đại Dương Xanh Thẳm đã bắt đầu. Đợi Cao Khang Hạo nói xong, Thẩm Thanh Yến gật đầu nói, gần đây giúp tôi điều tra hai người, tôi phải biết rõ về hành trình, kế hoạch bao gồm cả các cuộc gặp gỡ riêng tư của đối phương, cùng với một chút bí mật. Cao Khang Hạo lấy lại tinh thần, không biết vị nào đen đủi chọc phải ông chủ, bình thường Thẩm Thanh Yến sẽ không so đo với người khác, nhưng một khi anh tính toán cũng giống như ác ma vậy. Cao Khang Hạo một phút mặc niệm cho người đen đủi kia. Ông chủ muốn tôi theo dõi ai? Thẩm Thanh Yến để tay hoa lan nhỏ ốm yếu vào lồng ân. Ực, môi câu lên, ánh mắt có chút lạnh lẽo. đến nơi tôi sẽ gửi tên đối phương cho anh. Cao Khang Hạo nhìn sắc mặt của Thẩm Thanh Yến qua kính. Biết điều giữ im lặng. Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra cho Su Mạn. Kê một số thuốc hạ sốt và giảm nhiệt. Vẫn may chỉ là Su Mạn ăn nhiều đồ ăn vặt. Dinh dưỡng không cân bằng nên miệng mới có vấn đề. Bác sĩ dặn dò cô phải ăn nhiều rau xanh với hoa quả. Ăn ít lại kẹo với đồ ăn vặt. Su Mạn hiện tại biết được lý do tại sao bình thường Thẩm Thanh Yến không cho cô ăn nhiều đồ ăn vặt. Con người quả thật quá yếu đuối. Thẩm Thanh Yến nhìn cô vẫn còn bị ốm. Nghĩ lại vẫn quyết định đợi cô khỏi rồi mới nói đến vấn đề tách hộ khẩu. Liền đi siêu thị mua ít rau với thịt. Trực tiếp về nhà, Su Mạn muốn về lại trong chậu hoa. Nhưng sờ sờ đến vòng cổ, cô lại không lỡ. Ngộ nhỡ lúc cô biến lại thành hoa lan lại đem vòng cổ làm hỏng mất. Vậy thì được nhiều hơn mất. Cô gối đầu lên sofa, nhìn Thẩm Thanh Yến bận rộn trong nhà bếp. Cảm thấy như vậy mới là cuộc sống. Vẫn là ở nhà tốt. Nhưng mà, nhân loại muốn tồn tại phải cần tiền. Vì vậy bọn họ mới đi làm. Su Mạn lâm vào trầm tư. Thẩm Thanh Yến làm xong cơm, gọi Su Mạn qua ăn cơm. Ở tổ tiết mục những ngày này, Su Mạn cả ngày đều ăn các thực phẩm rác rưởi, đều không ăn một bữa cơm nào hoàn chỉnh. Nhưng hiện tại miệng cô vẫn còn nốt nhiệt, cũng ăn không được nhiều cái gì mà đại bổ, chỉ có thể ăn một chút rau thanh đạm. Thẩm Thanh Yến cân nhắc, đợi cô tốt hơn chút, sẽ hấp tổ yến cho cô ăn, hấp canh gà. Sau khi Tiểu Lan Hoa uống thuốc, tâm trạng mới tốt hơn chút. Thẩm Thanh Yến thấy cô xem tivi, liền đi qua. Trong tivi đang phát là kênh nông nghiệp, bên trong chính là một chương trình về việc nuôi lợn đen làm giàu. Su Mạn xem cảm thấy có mùi vị. Thẩm Thanh Yến không giấu nổi buồn cười. Hoa Lan nhỏ bây giờ không muốn xem phim với hoạt hình, bắt đầu chú ý đến việc làm giàu sao? Anh ngồi cạnh Su Mạn, hứng thú hỏi cô, sao hôm nay em lại xem loại chương trình này? Tầm mắt Su Mạn rời từ trên tivi lên khuôn mặt anh, có chút cảm khái. Anh kiếm tiền rất vất vả, không chỉ phải ở bên ngoài bôn ba, còn có người muốn hãm hại anh nữa. Hiểu được cái quan tâm người khác rất tốt. Nhưng cô đây là định tính toán cho anh đổi nghề thành đi nuôi heo sao? Vì vậy em nghĩ rồi, sau này để em đến nuôi anh. Thẩm Thanh Yến nhìn theo cô, trong kinh ngạc xen lẫn cảm động, liền cười hỏi, em định nuôi anh như thế nào? Cách chương.